có lúc cô còn giành lấy thức ăn trong tay nó. Chuyện này có vẻ như không tốt lắm, nhưng lúc đói bụng, cô không có quá nhiều sự lựa chọn. Tí cười, cái gì cũng không còn quan trọng. Bây giờ, đồ nách bắt được căn bản là không thể tìm được một nơi để nướng chín. Thậm chí có lúc bọn họ dắt ở trên mỏm núi đá, hắn móc được tổ chim từ những khe hở trên núi, hoặc bắt lấy mấy động vật nhỏ từ sao huyệt của chúng để nhét lung tung vào trong miệng ăn hết. Nhưng may là hắn còn nhớ để dành vài phần đưa cho Dương Phàm đang ở trên lưng. Dương Phàm vì ăn tươi nuốt sống cho nên cũng không khác người rừng là mấy. Khi bước qua giới hạn dưới đáy lòng kia, cô phát hiện ra thì việc tiếp nhận tuyệt đối không quá mức khó khăn. Ngược lại, còn có một loại cảm giác vui sướng, đặc biệt vui sướng. Cô muốn học theo Nick, hướng về phía bầu trời giống to. Nhìn đi, tôi làm được rồi. Cô cảm thấy mình đã bước ra một bước quan trọng để sinh tồn ở nơi này. Núi đá đen, Dương Phàm rất nhanh đặt tên cho ngọn núi mà bọn họ đi tới. Nick bò rất vất vả. Trước kia Dương Phàm chưa bao giờ cảm thấy hắn khổ cực, bởi vì chuột đất rất dễ bắt. Chỗ bọn họ ở lại vừa hay không gặp qua loài động vật nào đi săn quá lớn. Trước kia Dương Phàm đã đoán Nick không phải là loài động vật hung dữ, mặc dù móng vuốt quán so với cô rất bé nhọn, cái đuôi lớn cũng rất giống như hung khí. Hắn chạy cũng rất nhanh, mặc dù không có những loại động vật khác làm tham chiếu. Những lúc hắn cong cô, từ cảnh sắc chung quanh lướt qua, cô cho rằng tốc độ quán cũng không tính là chậm. Nhưng khi bọn họ ở trên đồi hoặc ở bìa rừng, quả thực cô chưa bao giờ gặp qua một loài động vật nào có thể đánh nhau một trận với Nick. Loài động vật lớn nhất cô gặp qua chửi Nick chính là chuột đất mà ngày nào bọn họ cũng ăn. Cho nên cô xem Nick là một loài nguy hiểm. Xét thấy thế giới trước kia còn có các loài mãnh thú như sư tử, cọp hoặc sói. Như vậy cô không dám xem Nick là loài động vật cường đại nhất thế giới này. Nguyên nhân lớn là vì bản thân bề ngoài của Nick. Cô vẫn coi hắn gần giống như loài bò sát. Mặc dù trong loài bò sát cũng có loài mạnh, ví như cá sấu hoặc khủng long. Nhưng Nick không có hàm răng giống như cá sấu, cũng không có thân hình đồ sộ như khủng long. Nếu như động vật ở thế giới này chia thành 5 cấp độ nguy hiểm, thì Dương Phàm bảo thủ đoán chừng Nick thuộc cấp thứ 2. Cấp 1 chính là loài động vật giống như chuột đất, hoàn toàn không có tính nguy hiểm, hoặc là loài động vật ăn cỏ. Cô cho rằng Nick may mắn nên mới tìm được một chỗ sống không có thiền địch của hắn, chính là ngọn đồi trước kia bọn họ sinh hoạt. Bây giờ đây là lần đầu tiên cô thấy Nick liều mạng như vậy. Cõng cô sau lưng leo núi, cứ như vậy bỏ lên một tòa núi cao chót vót, núi đá cứng rắn. Có mấy lần Dương Phàm cho rằng Nick sẽ ném cô xuống dưới cũng là điều bình thường, cô không nhịn được nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn luôn không ném cô xuống. Cô có chút cảm động. Một giây sau khi cảm động nổi lên, cô liền vội vàng đè phần cảm động này xuống. Cô luôn nhắc nhở mình, Nick là một quái vật, bất cứ lúc nào cũng có thể tổn thương cô. Nếu không, cô lo cô lại vượt qua lôi trí lúc nào không biết. Lần trước là cô may mắn, lần sau chưa chắc sẽ may mắn như vậy. Khi Nick bò tới lúc mệt mỏi, sẽ dắt trên vách đá nghỉ ngơi, hắn sẽ luân phiên đổi hai tay chống đỡ, thỉnh thoảng sẽ để một tay nghỉ ngơi một chút. Nếu Dương Phàm ôm cổ quán mệt rồi thì có thể ngồi trên đuôi quán để nghỉ ngơi. Cô rất ít khi làm vậy, bởi cô sợ cái đuôi quán có thể không thể nào chống đỡ cô. Nhưng mỗi một lần, cái đuôi lớn kia đều không làm cho cô thất vọng. Mặc dù bây giờ ngồi lên không quá mức thoải mái, gai mọc ngực có lúc sẽ cấn mông. Mấy cái gai của Nick đều hoạt động được. Khi hắn muốn dùng bọn chúng đả thương người thì gai dựng đứng lên, đưa mặt sắc bén ra ngoài. Khi hắn không muốn làm như vậy thì những cây gai kia dường như là vô hại. Lúc Dương Phàm sờ lông hắn thì không bị quẹt bị thương. Cô ngồi trên đuôi quán thì mấy cây gai kia chưa bao giờ đâm cô rách mông. Trong khoảng thời gian này, Nick cõng cô lên đường. Hơn nữa dưới tình huống này, hắn vẫn hết sức chăm sóc cho cô. Dương Phàm không có cách nào khống chế lại cảm giác bọn họ thân mật hơn. Nhưng loại thân mật này có lẽ chỉ là một phía, bởi vì thái độ của Nick đối với cô từ ngày đầu tiên tới giờ chưa từng thay đổi. Cô bắt đầu không mãnh liệt bài xích Nick. Có lúc cô phát hiện mình sẽ cắt tỉa bộ lông cho hắn, giống như đang chơi đùa, sờ lông hắn. Cô sẽ gọi hắn là Nick nhiều hơn, không giống trước kia luôn né tránh tầm mắt của hắn. Cô không còn cố ý không nhìn mặt hắn nữa, cho dù bây giờ nhìn hắn rất đáng sợ. Nick không ngại để cô sờ tóc mới mọc của hắn, ngược lại còn giống như cảm thấy rất thoải mái. Mỗi khi cô dùng ngón tay tỉa lông cho hắn, hắn sẽ nhẹ nhàng liên tiếp phát ra tiếng xì xào trong cổ họng. Cô phát hiện đã thật lâu rồi mình chưa từng nghe Nick phát ra loại âm thanh đại biểu cho sự vui vẻ và buông lỏng này. Lúc nghe được nó, cô lại cảm thấy tương đối hoài niệm. Ngày đó, bọn họ dắt trên vách núi nghỉ ngơi, cô dành ít nhất nửa giờ để chải tóc cho hắn. Về thời gian dài ngắn chỉ là suy đoán của cô. Chờ bọn họ tiếp tục bò lên thì cô phát hiện mình dùng lực quá mạnh, ngón tay của cô cứ quấn lấy bộ lông dài mới mọc trên đầu Nick. Hắn không cảm thấy đau sao? Cô đánh bạo một lần lúc nghỉ ngơi chải lông cho hắn, kết quả cho dù cô có cẩn thận thế nào, chải xong trên ngón tay vẫn có vài sợi lông trắng. Nhìn hắn có vẻ một chút cũng không phát hiện. Lúc bò lên núi, cô không có cách nào tính toán thời gian chính xác, bởi vì cô sợ không cẩn thận ngủ quên trên lưng hắn sẽ bị té xuống. Cô cố gắng giữ thanh tỉnh, kết quả chính là vẫn luôn nửa mê nửa tỉnh. Nhưng cô đoán sơ sơ bọn họ phải leo núi ít nhất hơn 10 ngày mới nhìn thấy được mục tiêu của Nick. Một hang động khổng lồ ở trên sườn núi đá đen. Bên ngoài, hai bên hang động chất đống đá to và đá vụn. Cửa sơn động có mấy trăm người giống y đúc Nick, không ngừng đi ra đi vào, là người Nick. Dương Phàm không thể khắc chế, đứng trên lưng của hắn, mắt không đủ để nhìn tất cả phía trước. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều người Nick như vậy. Lúc cô đặt tên cho Nick, chỉ là nảy sinh ý tưởng, dù sao trên thế giới này không thể nào chỉ có một Nick. Nếu quả thực như vậy, cô sẽ may mắn hơn nhiều. Nhưng ở đây, thời gian dài như vậy cho tới nay, cô đều không thấy một quái vật nào khác cùng loại với Nick, cho nên cô đã sớm đem việc người Nick này vứt ra sau ót. Bây giờ, ngay trước mặt cô, mấy trăm người Nick, thậm chí còn nhiều hơn, đang không ngừng bận rộn. Dương Phàm không nhịn được, buông tiếng thở dài. Hang động khổng lồ trước mắt chính là người Nick sử dụng móng vuốt của họ đào ra, giống như là hang đá mà cô và Nick ở. Đó là do Nick vét sạch một tảng đá lớn tạo thành. Vụn đá lớn nhỏ chồng chất ở phía ngoài đều là do bọn họ dùng đuôi quét ra. Núi đá đen giống như phỏng đoán ban đầu của cô, phần lớn đều là đá cứng. Dù bên trong có một tầng đá khác, nhưng đá màu đen vẫn chiếm đại đa số. Từ đống đá mà người Nick đẩy ra ngoài, có thể thấy được bên trong núi đều là loại đá màu đen. Người Nick còn đang không ngừng đào động. Có lẽ là môn hang động này phải lớn hơn và sâu hơn. Nick cõng cô vào, không có người Nick tới chào hỏi, dường như bọn họ không cảm thấy hứng thú chút nào đối với đôi mới tới này. Dương Phàm không biết bọn họ có phải là có phương thức cầu thông khác hay không, hoặc là giống như cô đoán trước kia, người Nick không có ngôn ngữ. Bình thường chỉ có đôi lúc bọn họ sử dụng tiếng gọi. Ví như lần trước, Nick tưởng cô sẽ chết, bi thương. Có lần cô chọc giận hắn thì tức giận, có thể sử dụng khi muốn báo động chuyện gì đó. Lúc còn lại, bọn họ rất ít khi lên tiếng. Nick cõng cô vào trong động. Từ miệng hang đi vào, cô thấy tại một góc có cả núi chuột đất, ít nhất gần ngàn con, tất cả đều đã chết, chất đống ở trong hang. Bọn họ cũng chứa đựng thức ăn ở đây. Dương Phàm thở vào nhẹ nhõm. Nếu như có người Nick bảo đảm thức ăn, vậy cô cũng không cần quá lo lắng. Hang động khiến người ta có chút ngột ngạt. Khả năng là do đây là một cái hang mới đào, chưa đào xong cho nên không khí chưa lưu thông. Nhưng nó lớn như vậy, không khí lưu thông hay là không lưu thông cũng có khác nhau là mấy đâu. Càng đi vào trong, ánh sáng càng ít, dần dần có đưa ngón tay lên cũng không nhìn được năm ngón. Dương Phàm ôm cổ Nick thật chặt, cả người nằm trên lưng hắn. Cô có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của hắn, nhưng trừ tiếng đó ra, cô còn có thể cảm nhận được trong hang động này thật ra còn có rất nhiều loài động vật khác. Có tiếng hít thở, có âm thanh nặng nề của thân thể di chuyển, có tiếng vang thanh thúy của bước chân hoặc móng vuốt đạp lên đá. Cô cảm thấy hang động này thật ra chứa đựng chật ních động vật, so với tưởng tượng của cô thì còn nhiều hơn. Cô trở nên khẩn trương, khi ních buông cô xuống thì cô cứ ôm chặt lấy hắn không chịu thả ra, cuối cùng hắn phải kéo cô xuống. Hắn đặt cô ở trên mặt đất. Mặt đất không đồng đều, có mảnh đá vụn cùng bề mặt không bằng phẳng. Nhưng càng làm cho Dương Phàm khiếp sợ, tất nhiên là nó nóng. Cô cẩn thận đặt tay xuống mặt đất, cảm thụ nhiệt độ, quả nhiên nóng. Lớp đá cứng rắn này bốc ra hơi nóng. Ngọn núi đá đen này là núi lửa. Dương Phàm từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Đây là một ngọn núi lửa đang ngủ. Cô tin vào trực giác giá thú của người Nick. Người Nick lợi dụng núi lửa để qua mùa đông. Chuyện này đầu tiên là rất thông minh, vô cùng thông minh. Dương Phàm không biết nên coi đây là tượng trưng cho sự tiến hóa của đại não người Nick, hay là một phần trực giác dã thú của bọn họ. Giống như chim di trú, vào mùa đông chúng sẽ di cư tới nơi ấm áp hơn. Nói không chừng người Nick cũng giống như vậy. Có lúc cô hy vọng người Nick giống như người chứ không phải là quái vật, nhưng có lúc cô lại cảm thấy dựa trên lý trí thì suy nghĩ của cô thật tệ, vì hắn chính là một con quái vật. Tiếp theo, cô không cần lo lắng Nick sẽ ngủ đông như giãn nữa. Cô vẫn cảm thấy hắn giống như loài bò sát, cho nên luôn lo lắng tới mùa đông hắn sẽ bỏ cô lại, chạy đi đào hang để ngủ, ngủ một giấc tới mùa xuân. Khi đó có lẽ cô không bị cầm tù nuốt vào bụng thì cũng đã bị băng tuyết chôn vùi mất rồi. Mặt đất ấm áp, thật ra rất thoải mái. Dương Phàm rất muốn nằm xuống, nhưng tinh thần cô vẫn luôn tập trung cao độ. Bởi vì lúc cô mất hồn vì mặt đất nóng lên thì Nick đã không thấy đâu. Bây giờ cô cái gì cũng không nhìn thấy. Nếu như hắn không trở lại thì làm sao đây? Cho nên cô phải chờ hắn. Cô ngồi dưới đất, trên người ấm áp, cô buồn ngủ, mắt cũng gần mở không ra được nữa. Sau đó cô nghe được tiếng chân của Nick. Lúc hắn đi bộ, cái đuôi hơi nhấc lên, không kéo trên mặt đất. Nhưng có điều, cái đuôi mới này tương đối nặng, cho nên khi hắn đi lại, mấy bước sẽ có một bước cái đuôi cọ xuống đất. Dương Phàm phát hiện mình, thế nhưng lại nhớ rất rõ ràng. Lúc nghe thấy tiếng quy luật, tiếng cọ sát mặt đất này là lúc cô đang nằm xuống mặt đất ấm áp cứng rắn. Lúc Nick đứng trước mặt cô, kéo cô dậy đút thịt cho cô ăn, cô biết thật ra mình đã ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô theo bản năng tùy tiện nhai hai cái rồi nuốt xuống những thứ hắn đút vào miệng. Sau đó hắn cho cô uống nước. Thật ra thì phần lớn nước đều theo khóe miệng chảy xuống cổ. Cuối cùng hắn đặt cô nằm ngang dựa vào vách đá. Mimi nằm trên người cô giống như một cái mền ấm áp. Cô co hai chân trong bóng tối, ý thức rất nhanh đầm vào một mảnh ngọt ngào ấm áp. Dương Phàm tỉnh lại trong bóng tối, phát hiện trước mặt mình có một con ngựa. Nó lớn hơn loài ngựa mà cô biết rất nhiều, quả thật chính là khổng lồ. Sau đó cô phát hiện đây là vì cô đang nằm trên đất nhìn nó. Đợi cô ngồi dậy mới thấy hình thể con vật trước mắt này cũng bình thường. Vừa mới tỉnh lại, cô có chút chậm chạp, nhìn qua nhìn lại chỗ này mấy lần mới nhớ được rằng bây giờ mình đang ở nơi nào. Có thể là vì cô ngủ và tỉnh lại trong bóng tối, cho nên khi đứng lên một lần nữa thì phát hiện ra mình có thể nhìn được mọi thứ xung quanh. Nơi này là chỗ sâu trong hang đá khổng lồ trong lòng núi, có hình dẹp sâu vào trong. Cô có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt ngoài cửa động. Tuy không nhìn được sâu vào trong động có cái gì, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng động từ nơi đó truyền tới, dường như là một con chuột khổng lồ đang không ngừng đào động. Cô đoán đó là người Nick vẫn đang đào động. Cô không ở cùng với Nick mà là một đám động vật phong phú. Vừa rồi cô nhìn thấy ngựa, thật ra thì cũng không quá giống ngựa. Chán của nó có hai cái sừng hơi nổi lên, càng giống như là trâu. Cô nhìn chằm chằm nó hồi lâu, con vật kia thuần khiết nhìn lại cô, sau đó không hứng thú, nghiêng đầu sang chỗ khác. Cô đoán đây là thức ăn. Là thức ăn sống sao? Là thức ăn nuôi để dùng về sau ư? Thức ăn sống dễ dự trữ hơn, trong thời gian ngắn không bị hư thối. Dương Phàm nghĩ như vậy, nhưng thật sự không thể nào xác định được. Lúc cô đi vào rõ ràng thấy cửa động chất đống chuột đất. Đây có nghĩa là người Nick đã nhất trí lựa chọn thức ăn, hoặc là mãnh thú gần đây cũng rất ưa thích chuột đất. Nó dễ bắt mà sức sinh sản cũng mạnh. Vấn đề là nếu như người Nick bắt rất nhiều chuột đất trồng chất tới cửa động làm thức ăn dự trữ như vậy, vậy tại sao trong động còn nuôi động vật khác? Hơn nữa, hành động nuôi dân này có phải là quá mức tiến bộ rồi hay không? Trong động này trừ cô ra còn có chừng 100 loài động vật khác nữa. Cô đặt tên cho con vật vừa giống ngựa vừa giống trâu kia là con ngựa trâu. Sau đó cô lại thấy vài con khác tương tự nó, nhưng thật ra có một số chi tiết không phải là chung cùng một loài động vật. Một loài khác có trán rộng hơn một chút, trên cổ còn có bờm. Cô đặt tên cho loại thứ hai này là trâu trán rộng, hoặc bọn chúng chính là một loại nhưng mà là giống đực. Những loài động vật khác cô chưa từng nhìn thấy qua ở trên đồi. Có một loài đặc biệt giống như khỉ, nó đứng ở nơi đó ôm bụng bự, tứ chi và phần lưng có màu lông dài đậm. Cô gọi nó là khỉ lông dài hoặc là khỉ lông dài bụng bự. những loài động vật này đều không ngoại lệ, thoạt nhìn vô cùng thanh thản và lười biếng. Chúng nó thỉnh thoảng đi tới đi lui bốn phía, nhưng rất ít khi đi ra ngoài phạm vi. Hơn nữa bọn chúng tuyệt đối không hoảng sợ, ngược lại giống như đây là một hang động tối tăm trống không. Người ních xung quanh mạnh hơn chúng gấp mấy lần cũng chẳng có gì đáng sợ. Phản ứng của chúng khiến Dương Phàm nghĩ mãi không thông, ngay cả chuyện bản thân mình đang ngồi giữa bọn chúng cũng quên luôn. Cho tới khi ních trở lại, bất chỉ bất giác ánh sáng cuối cùng cũng đã biến mất. Mặt trời bây giờ đã lặn, bây giờ cô chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt. Lúc ních trở lại, cô cũng dựa vào tiếng để mà phán đoán. Hơn nữa trở về với hắn còn có rất nhiều người ních. Dương Phàm không tránh được có chút khẩn trương. Cho tới khi ních ngồi xuống bên cạnh cô lập tức xông về chỗ hắn. Hắn mang thức ăn về, cô ngửi thấy mùi vị thịt nướng quen thuộc. Hắn đã ăn rồi, số lượng thức ăn không đủ cho hai người bọn họ ăn, xem ra là chỉ có phần của cô. Hắn đút cho cô ăn thịt, cô chú ý đó đều là phần thịt non, nhiều mỡ, gần cổ chuột đất mà trước kia hắn để lại cho cô. Ăn xong thịt, hắn đút tới bên miệng cô một chút trứng. Trứng này quen thuộc, sử dụng phương pháp của hắn để nấu. Trứng bị đập bể, ăn phải không ít vỏ trứng. Dương Phàm đem những thứ kia nhai nuốt vào. Vỏ trứng tự tính là cái gì, cô còn ăn cả lông vũ rồi đấy. Sau đó hắn cầm nước cho cô uống. Khi uống nước, cô nhớ tới lúc ngủ mê man, hắn cũng đút cho cô một chút nước. Nước này so với thức ăn còn tốt hơn cho cô. Cô nghĩ đây là vì hắn nhớ kỹ chủng loại thức ăn mà cô thường ăn. Nước nóng, mùi vị mặn đắng. Nếu nơi này có núi lửa thì trong nước này cũng có thể có những thứ như lưu huỳnh vân vân. Thường thì uống các thứ này nhất định sẽ có hại cho thân thể, nhưng cô không biết phải làm sao để lọc cặn chất bẩn trong này. Không uống đương nhiên là không thể nào. Dương Phàm suy nghĩ, đồng thời cũng đem toàn bộ nước uống cạn sạch, một giọt cũng không lãng phí. Chờ ăn xong, Nick bày ra tư thế nghỉ ngơi. Hắn ôm cô, cái đuôi vòng chặt qua hai người. Mimi không biết đã chạy tới nơi nào, có thể là đi ra ngoài tìm thức ăn. Hắn không mang thức ăn về cho nó. Mặc dù mới vừa ngủ một giấc, Dương Phàm vẫn muốn ngủ. Cô tựa nửa người vào Nick, phía dưới là mặt đất ấm áp, lại một lần nữa buồn ngủ. Trước khi ngủ, cô cảm thấy bây giờ so với đoạn thời gian di chuyển trước đây, có thể nằm trong hang động này có đầy đủ thức ăn và đất để giữ ấm, cô đã vô cùng hạnh phúc và thỏa mãn. Cô tìm tư thế thoải mái trên người Nick, rất nhanh ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa đã không thấy Nick đâu. Nơi này chỉ có cô và những loài vật kia. Theo ánh sáng từ cửa động chiếu vào, bây giờ đã là ban ngày. Cô nhìn thấy Mimi nằm trên lưng con ngựa trâu ngày hôm qua. Cô thấy dường như nó đang bắt giận để ăn. Nếu là lúc trước, cô nhất định sẽ kéo nó xuống. Thế này quá bẩn rồi. Nhưng bây giờ cô cho rằng đây là hành động kiếm thức ăn nên được tôn trọng. Cô không có lý do gì để ngăn cản, bởi vì cô không có cách nào cung cấp thức ăn tốt hơn cho nó. Mimi tìm được thức ăn, cô chỉ có thể để cho nó tự do đi tìm. Cô dùng thời gian rảnh rỗi thăm dò chung quanh. Trừ những loài động vật này và cô, cũng có một số người ních từ sâu trong động đá đi ra ngoài. Bọn họ dùng cái đuôi đem vô số đá vụn quét đi một đường. Lúc đi qua cô và những loài động vật này cũng không thèm liếc mắt một cái. Người ních có dáng dấp giống ních, cái đuôi lớn và đầu đầy lông trắng giống như sư tử, chỉ có chiều cao và hình thể là có chút khác biệt. Bọn họ đứng thẳng đi lại, cái đuôi là một bộ máy quan trọng. Toàn thân đầy lông, đôi tay cùng hai chân đều có móng vuốt dữ tợn, đó là vũ khí quan trọng của họ. Dương Phàm nhìn thấy bọn họ, cảm thấy hình như trong vài câu chuyện thần thoại hoặc truyền thuyết cũng có loài quái vật như vậy. Ví như người tuyết trên núi tuyết hoặc kinh công trong rừng rậm nguyên thủy. Trước kia đã từng có người công bố gặp qua những quái vật này, bọn họ vô cùng mạnh mẽ, bề ngoài lại có chỗ tương tự như con người, có thể nghe hiểu tiếng người nói, nhưng không cách nào hiểu nhau. Cô vẫn hy vọng cô đang ở trái đất, hoặc là ít nhất ở một hành tinh tương tự trái đất. Còn ngày ở thế giới này khá dài, cô cho rằng khả năng vì hành tinh này có tốc độ tự quay quanh trục chậm hơn so với trái đất rất nhiều. Còn mùa khá dài cũng có thể là vì tốc độ xoay quanh mặt trời cũng rất chậm. Mặt trời là hành tinh nóng, nhưng trong vũ trụ có lẽ không chỉ có một mình mặt trời. Nơi này có lẽ là một hành tinh nhiệt rất giống với mặt trời mà cô biết. Cùng một dạng nóng sáng lên có lực hấp dẫn khổng lồ làm cho rất nhiều hành tinh nhỏ khác chuyển động xoay quanh nó. Cho nên trong những hành tinh nhỏ đó,

Hơn nữa nếu xảy ra thì cũng phải có điều kiện nhất định. Vế sau đây có nghĩa chính là tập tính của người nick. Thứ hai, nếu như giả thiết thứ nhất thành lập, người nick không có giống cái, vậy bọn họ làm thế nào để sinh sôi, nảy nở đời sau? Nhìn những loài động vật phong phú trước mắt, nhớ tới việc trong rừng lần đầu tiên nick thấy cô liền đưa cô về. Cô cho rằng rất có thể, nhưng cô rất không muốn tin cái kết luận này. Người nick mượn giống cái của loài vật khác để tiến hành sinh sôi nảy nở. Trong quá trình tiến hóa, người nick đã đào thải giống cái. Có thể ở trên thế giới này, hoàn cảnh đã từng có một lần vô cùng khắc nghiệt. Người nick trong 5 tháng dài đằng đẵng đã cố gắng sinh đẻ con đực nhiều hơn để bảo đảm năng lực sinh tồn, chịu đựng trải qua thời gian. Dưới đây là phỏng đoán, giống cái người nick vô cùng nhỏ yếu. Bọn họ có thể không có lông hoặc là không có móng vuốt cứng rắn, hay là cái đuôi dùng làm vũ khí. Cũng có thể tất cả những thứ này đều không có. Con cái có thể không chiếm được nhiều thức ăn, hoặc vừa sinh ra liền bị bỏ mặc. Từ từ, bọn họ chỉ sinh ra con địch để bảo đảm từng đứa bé đều có thể khỏe mạnh mà sống. Nhưng vì đời sau, trong tộc không thể chỉ có một giới tính, bọn họ liền cố gắng lợi dụng giống cái của loài khác. Lúc đầu có thể là một cá nhân, cũng có khả năng không phải là vì sinh sôi, nảy nở đời sau, mà chỉ là vì tới kỳ động dục. Nhưng lúc ném thử là được nhiều người nick bắt trước. Sau khi thành công, loại phương thức sinh sản này liền được lưu truyền cho tới nay. Cách giải thích này đã giải thích một vấn đề mà cô không thể giải thích khi nhìn thấy nick. Đó chính là vì sao nick lại ngộ nhận cô là giống cái cùng loài. Đây cũng là nguyên nhân cô luôn cho rằng hắn có nhiều chỗ giống người. Hiện tại chứng minh trước kia cô sai lầm rồi. Nick coi cô như giống cái không phải là sai lầm nhất thời, mà là người nick vẫn luôn làm như vậy. Dương Phàm bởi vì suy đoán này mà khiếp sợ không muốn tin, lại vì nick đối xử đặc biệt với cô mà có chút cảm giác mất mát kỳ lạ. Từ trong đầu cô nặn ra một ý niệm khác người đáng sợ hơn. Đó chính là nick có năng lực làm cho cô sinh con. Mặc kệ vừa rồi trong đầu cô đang nghĩ gì, bây giờ chúng nó đều hóa thành mồ hôi lạnh tan biến đi mất. Cả người Dương Phàm cứng ngắc, nhích ra xa nick, khắc chế bản thân mình không nhảy ra khỏi phạm vi cái đuôi của hắn. Cô vẫn cho rằng hành động lúc đó của nick chỉ là tình cờ. Cô cho rằng mình sẽ không cần lo lắng tới hậu quả của hành động kia. Nếu như vậy, cô có thể hoàn toàn quên nó đi. Nhưng suy đoán vừa rồi đã phá vỡ ý nghĩ mình an toàn từ trước tới nay của cô. Cô không thể tin mình sẽ sinh ra một người dị hình. Dương Phàm ngồi xổm trên đất, co người lại thành hình cầu. Lý trí của cô đang lớn tiếng an ủi cô, cố gắng đem suy đoán giận tóc gáy vừa rồi đẩy ra khỏi đầu. Không sao, cô tự nói với mình, cô có thể không cho hắn đụng vào cô. Cô có thể làm vậy, luôn khước từ hắn. Vậy cô sẽ không phải mang thai một đứa bé người nick. Cô cũng sẽ không sinh ra một người dị hình trong tương lai. Cô tuyệt đối sẽ không. Khi phát hiện ra bí mật kinh khủng này, người ta sẽ biến thành dạng gì đây? Phản ứng của Dương Phàm là làm bộ như cô chưa từng phát hiện ra bí mật kia, cô muốn tự lừa gạt bản thân mình. Từ ngày đó trở đi, cô cứ theo lẽ thường ăn cơm, ngủ, nhìn thấy Nick cũng không có phản ứng gì đặc biệt, cũng không cố ý né tránh, không biểu hiện quá mức thần cận. Cô cần thời gian để suy nghĩ xem cô có thể lựa chọn khác hay không. Cuộc sống của cô bây giờ vẫn không thể nào rời bỏ Nick, nhưng với những điều kiện hiện tại thì điều đó không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Ví như khoảng không gian này có lẽ chỉ có người nick là động vật đi săn. Nếu cô có thể tránh được người nick, có lẽ vậy cô sẽ không bị những dã thú khác ăn thịt. Ví như thế giới này mùa ấm khá dài, dài tới 2 năm mùa thu. Nếu như tính cả mùa hè và mùa xuân thì khí hậu thế giới này vẫn rất thích hợp để cô sống. Ví như với những loại thức ăn bây giờ cô biết, khoai tây, bí đao, táo trứng cá, quả nồi, những thứ này cũng có thể trở thành thức ăn của cô. Hơn nữa khoai tây còn cất giữ được. Vấn đề duy nhất chính là cô phải tìm một chỗ ở, một hang đá hoặc một ngôi nhà gỗ. Hay là cô có thể tự dựng cho mình một cái lều đó để làm ổ. Chỉ có vấn đề này là cô chưa thể nào giải quyết, nhưng hẳn là không quá mức khó khăn. Cho nên xem ra tất cả đều đã chuẩn bị xong, lúc nào cô cũng có thể rời khỏi Nick. Nhưng với hai tiền đề, thứ nhất chính là sau khi cô chạy trốn, Nick sẽ không đuổi theo. Hoặc nếu như hắn đuổi theo, cô có thể trốn thoát được. Thứ hai là ngay tại lúc này, mùa đông sắp tới, cũng có thể là rất lâu. Mùa này có phải là rất nguy hiểm hay không? Dương Phàm quyết định vẫn là ở lại bên cạnh Ních trước. Bảo đảm thức ăn cùng an toàn là điều kiện tiên quyết vượt qua mùa đông này, rồi hãy suy nghĩ thêm có nên chạy trốn hay không. Người Ních đang chuẩn bị cho mùa đông, bọn họ chia ra làm hai bộ phận. Một bộ phận mỗi ngày đều ra ngoài đi săn bắt, thức ăn săn được đều chất đống nơi cửa động. Phần còn lại thì đào cái hang động này sâu hơn. Dương Phàm phát hiện người Ních không có thủ lĩnh. Hành vi của họ dường như đều là tự phát, không nhất định yêu cầu người nào đi săn, người nào ở lại đào động. Lúc phân phối thức ăn cũng không khác mấy. Mỗi người Ních đều có thể tự do sử dụng thức ăn mình muốn. Hơn nữa, bọn họ cũng không lãng phí. Từ ngày Ních đem khoai tây về cho cô, hình như người Ních cũng phát hiện ra chỗ tốt của khoai tây. Bọn họ dùng nó để dụ chuột đất. Cô đoán đây chính là phương pháp Ních dạy cho bọn họ. Cô lén chạy tới cửa động, nơi đó chuột đất chất thành ba đống dọc theo hang động kề vách đá. Mà bên ngoài nơi để chuột đất còn có một đống đá vụn cao vây quanh, dường như là để bảo vệ thức ăn. Có động vật khác tới đây giành thức ăn sao? Dương Phàm cảm thấy mùa đông này cô có thể gặp được loài động vật đi săn khác trên thế giới này, chưa người Ních, không biết ai là loài mạnh hơn. Nhìn số lượng chuột đất, cô lo lắng người Ních có thể sẽ giết sạch chuột đất xung quanh đây. Nếu quả là như vậy, nếu khi mùa xuân tới, số lượng chuột đất giảm bớt, người Ních phải bắt gì để làm thức ăn chính đây? Dương Phàm thấy mình lo lắng như vậy, thực là buồn cười, lại vừa đáng buồn. Cô không thể nào nói người Ních phải bảo vệ cân bằng sinh thái, để cho chuột đất một con đường sống, tránh cho sau này bọn họ không còn thức ăn để ăn. Vì vậy bây giờ rõ ràng cô đang nghĩ tới khả năng này, nhưng lại không thể làm gì được. Mỗi ngày cô đều tới cửa động liếc nhìn, tốc độ săn thú của người Ních rất nhanh, thức ăn ngày càng nhiều hơn. Trừ đại đa số là chuột đất, cũng có rất nhiều ngựa trâu và trâu chán rộng. Bây giờ cô đã có thể nhìn ra chỗ khác nhau của bọn chúng. Lần đầu tiên nhìn thấy trong đống thức ăn không ngừng tăng lên, chứa đựng ở đây những loài thú cùng loài với mấy con vật trong sơn động, thì cô đã bị dọa cho giật mình. Sau đó là cảm giác môi hở răng lạnh, bi thương. Hiển nhiên, trừ vài con thú may mắn được người Ních chọn làm bạn đời, những con khác, cho dù là cùng loại, đều bị người Ních xem là thức ăn. Cô khống chế bản thân mình không suy nghĩ tới việc này, nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy mình vô cùng may mắn. Theo ý nghĩ này, kỳ động dục của người Ních vẫn là trong khoảng thời gian từ mùa thu tới mùa đông. Trong khoảng thời gian này, họ sẽ đi tìm giống cái thích hợp để sinh sản cho đời sau. Mà trừ khoảng thời gian này ra, tất cả đều là thức ăn. Nếu như bây giờ cô xuất hiện trước mặt một người Ních, có lẽ sẽ lập tức bị hắn xem là thức ăn mà ăn hết. Người Ních săn bắt vô cùng thuận lợi. Cho dù bọn họ không ngừng bắt động vật, mỗi ngày vẫn có không ít động vật phía sau tiếp phía trước chạy lên núi. Dương Phàm đã từng thấy 7-8 người Ních xông tới một đám ngựa trâu, chúng nó chạy trốn tứ phía, chạy tới nơi cao hơn, nhưng còn tụt lại phía sau đều bị lùng giết. Trở lại trong sân động, cô thấy con ngựa trâu được người Ních nuôi, nhìn nó già lông bóng láng, nằm trên mặt đất ấm áp, miệng chậm rãi nhai cỏ. So với đồng loại của nó thì thật lại phúc tới mức làm cho cuộc đời phải ganh tức, cũng làm cho người ta phải sợ hãi. Dương Phàm phát hiện trong đó bao gồm cả cô, tất cả động vật được người Ních nuôi trong này đều vô cùng ngoan ngoãn và yên tĩnh. Chúng nó không muốn chạy trốn, cũng không muốn phản kháng. Cô sợ mình cũng sẽ biến thành heo chó, bị Ních thuần dưỡng. Ngay cả khi hắn thật sự muốn giết cô cũng không có năng lực chống cự. Thậm chí, ngay cả ý thức phản kháng cũng không có, giống như những con vật này. Dương Phàm bắt đầu bỏ nhiều thời gian đi ra ngoài sơn động hơn. Không có người Ních nào ngộ nhận cô là con mồi rồi giết. Cô đoán thật ra người Ních có cách phân biệt hơi thở đồng loại. Vì nhiều việc Ních thường dùng đầu lưỡi giúp cô vệ sinh, cho nên những người Ních khác không xem cô là những con vật kia, giống như con ngựa trâu rồi giết chết. Cô không đi xa, chỉ quanh quẩn ở cửa sơn động. Sơn động là hang động đào ra trên sườn núi, phía trước thậm chí không có một chỗ nào có dốc hoặc chỗ giảm sóc. Đây có thể là phòng ngừa một số loài động vật bò lên ăn vụng hoặc là công kích sơn động. Chỉ cần tới cửa sơn động là bọn họ có thể dễ dàng đẩy chúng xuống. Ở chỗ này đưa mắt nhìn về nơi xa, trời đất trắng xóa một mảnh. Tầng mây rất dày, che lấp toàn bộ bầu trời, thấp dần như muốn đè luôn lên xuống đất. Cả vùng đất không còn được thấy tung tích của cỏ dây. Có lẽ cỏ dây trên mặt đất đều đã úa vàng, không biết đã bị gió cuốn đi nơi nào. Màu nâu sẫm của mặt đất lộ ra, phía trên còn có một tầng sương trắng. Từ trên núi đá đen nhìn xuống, cả vùng đất trước mắt hơi dốc xuống. Xung quanh không có cây, rừng núi chỉ là một chấm nhỏ màu đen ở đằng xa. Dương Phàm đứng ở cửa sơn động, nhìn địa thế này chừng mấy ngày rồi mới cảm thấy hình như có cái gì đó từ đỉnh núi đổ xuống mới có thể khiến cho sườn núi này biến thành như vậy. Cũng là vì nguyên nhân này cho nên xung quanh mới không có rừng. Có thể trước kia cũng có, nhưng bị cái gì đó đổ qua, rừng xung quanh đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại rừng ở nơi xa xa kia. Từ đỉnh núi đổ xuống, cô đoán có 3 khả năng. 1 là núi lửa hoạt động, thứ đổ xuống này chính là nham thạch nóng chảy. 2 đất đá trôi do mưa tạo thành núi lở. Nhìn từ xa, núi đá đen này không có thảm thực vật, khả năng này rất lớn. 3 tuyết tan, nó cũng có thể làm cho đất đá trôi đi. 3 khả năng này cô có thể dùng phương pháp loại trừ. Ví như người Nick chạy tới núi đá đen này để trú qua mùa đông, vậy có nghĩa là ngọn núi lửa này tạm thời không nguy hiểm. Nếu do núi lửa tạo thành, từ việc xung quanh không có rừng có thể nhìn ra đây là chuyện mấy năm gần đây, cho nên núi lửa loại bỏ. Mưa hoặc tuyết tan đều có thể làm cho đất đá trôi. Kể từ khi cô tới đây chưa từng gặp qua trời mưa, nhưng nơi này không phải là sa mạc, nhất định sẽ có mùa mưa. Mùa đông mưa rơi khả năng không lớn, cho nên mưa có thể xếp sau núi lửa. Cuối cùng chỉ còn lại tuyết tan. Nếu như mùa đông trôi qua, tuyết tan gây ra ảnh hưởng lớn như vậy, vậy mùa đông này tất nhiên là không đơn giản. Dương Phạm đoán chừng mùa đông dài tới 2 năm, vậy thì tuyết tan rất có thể làm địa hình xung quanh đây thay đổi. Tâm tình cô ngày càng nặng nề. Cô không biết bản thân mình có thể chịu đựng được qua mùa đông này hay không. Về sau, cách dùng khoai tây để dụ bắt chuột đất dần trở nên vô dụng. Dương Phạm lo lắng khi mùa đông tới, thức ăn một khi thiếu hụt, rất có thể người Nick sẽ khấu trừ thức ăn của cô và những loại động vật khác. Cho nên cô muốn Nick giúp cô mang về những củ khoai tây mà người Nick không cần. Cô đem khoai tây Nick cho cô làm thành khoai tây khô, sau đó cầm khoai tây khô nói với hắn. Cô bắt chước hắn phát ra tiếng xì xào, mặc dù không giống lắm nhưng vẫn có hiệu quả. Không biết là vì cô đem toàn bộ khoai tây làm thành khoai tây khô dự trữ, hay là cô bắt chước thành công, mỗi ngày Nick đều mang về cho cô nhiều khoai tây hơn. Mỗi khi hắn đưa khoai tây cho cô lại học con khỉ lông dài bụng bự kia ra vẻ khoa trương vui sướng. Nếu không thể dùng ngôn ngữ để hiểu nhau, vậy thì dùng hành động. Cô hối hận vì sao mình không nghĩ ra chiêu này sớm hơn. Cho nên khi hắn đem khoai tây tới, cô liền như người mới yêu xoay quanh hắn cộng thêm ngôn ngữ tôi rất vui, sau đó cười ha ha. Nhìn như vậy rất ngốc, nhưng Nick phản ứng rất tốt, dường như hắn đã hiểu rõ ý của cô. Cô tiếp tục làm rất nhiều động tác, ví như ôm hắn, lay tay hoặc đuôi của hắn, dùng tất cả biện pháp để nói cho hắn biết rằng cô vì có khoai tây mà vui vẻ. Còn khi cô nhìn vào mắt hắn, bảo đảm hắn cũng đang nhìn cô, sau đó gọi cái tên cô đặt cho hắn, Nick. Lúc đầu hắn vì cô mà mang về nhiều khoai tây hơn, bởi vì trứng không dễ dàng bảo quản, cho nên cô bắt đầu cự tuyệt ăn thịt và trứng. Cô tỏ vẻ mình chỉ muốn ăn khoai tây, những cái khác đều không cần. Mới đầu Nick có chút không thích ứng kịp với sự thay đổi thức ăn của cô, nhưng hắn không phản đối cô dự trữ khoai tây khô. Cô mang Nick chọn một chỗ sát trong góc làm sao huyệt của bọn họ. Cô đem khoai tây khô chất đống tại đó, lúc nào cũng canh giữ ở bên ngoài. Khả năng tới đây chính là thức ăn trong vòng 2 năm của cô. Cô sẽ không chia nó cho bất cứ ai. Những loài động vật khác bị khoai tây khô hấp dẫn đã từng tỏ vẻ hứng thú, nhưng Dương Phàm lượm một bộ xương trong về, dùng tảng đá mài đi vết máu và thịt vụn phía trên, sau đó đặt nó phía trước làm lá chắn. Khi Nick không có ở đây, cô cứ làm như vậy thì thành công ngăn cản những động vật kia chạy tới địa bàn của cô. Khoai tây khô của cô nhiều lên rất nhanh, bởi vì những củ khoai tây đó đều do người Nick khác đào lên để dụ bắt chuột đất, số lượng khá nhiều. Nick luôn mang chúng về cho tới khi góc cô chọn hết chỗ để, khoai tây khô sau lưng cô chất đống như ngọn núi, có thể chôn vùi cô hoàn toàn xuống dưới. Dương Phàm đành phải khuất trường lãnh địa của mình, cô thận trọng, sợ những người nick khác bất mãn. Nhưng cô lại phát hiện, dù cô có đem địa bàn mở rộng bao nhiêu thì những người nick khác đều sẽ tránh xa, hình như bọn họ không phản đối cô đoạt đi quá nhiều chỗ. Nhưng cô muốn dự trữ khoai tây khô tới khi cô không thể tiếp tục dự trữ được nữa, cho nên cũng không biết cần bao nhiêu không gian để chứa đựng khoai tây khô. Cô mà quá phận, dĩ nhiên là không được. Sau đó cô nghĩ ra một cách, cô nhờ Nick đào giúp cô một cái động đá ngay bên trong vách núi, giống như trước kia hắn mang giống tảng đá làm nhà của bọn họ. Khi Nick trở lại, cô kéo hắn tới trước vách động, cầm tay của hắn cào cào lên vách đá. Mấy lần sau hắn hiểu được ý của cô, hắn giúp cô đào một cái động chứa đồ, cửa động nhỏ giống như hang đá của bọn họ trước kia, giống như chuồng chó chuồng mèo chui vào. Cô đem khoai tây khô rời vào bên trong, thở ra một hơi. Như vậy thì không cần phải lo những động vật khác tới ăn trộm khoai tây khô của cô nữa. Cũng không cần phải ngày ngày canh giữ. Chỉ cần cô đem cửa động này chặn lại, cô không tin mấy loài giống bò ngựa kia có thể duỗi chân lôi nó ra. Hơn nữa, nếu như vậy, có nhiều khoai tây khô hơn nữa, cũng không sợ không có chỗ để. Vừa vui vẻ vừa kích động, cộng chút luống cuống, Dương Phàm ôm Nick giúp cô đào động dự trữ, hôn mạnh một cái lên khuôn mặt đầy lông tơ của hắn. Sau đó cô liền vì hành động của mình bị dọa sợ tới choáng váng. Nick không có chút phản ứng nào với nụ hôn kia. Sau khi khiếp sợ, Dương Phàm phục hồi tinh thần mới phát hiện điều này. Kết quả là cô rất không vui. Mặc dù điều này rất bình thường, tất cả người Nick đều thích dùng miệng của họ để biểu đạt tình cảm với người khác. Cô thấy qua người Nick khi nổi giận, không những vùng đuôi đập loạn mà còn há miệng, nhe răng. Lúc muốn thể hiện sự thân mật, họ cũng hay dùng cái đuôi và miệng để diễn tả. Bọn họ sẽ dùng đuôi ôm chặt đối phương, kéo lại gần, sau đó nhẹ nhàng liếm láp. Dương Phàm bị Nick liếm qua không chỉ là một lần, bây giờ ít nhất 2 ngày hắn sẽ liếm cô một lần. Nghĩ tới giờ không có nước để vệ sinh, Dương Phàm không ngăn hắn làm như vậy, cho nên Nick có lẽ cũng không xem như cái hôn của cô là quá mức quan trọng. Nhưng đây là lần đầu tiên Dương Phàm làm như vậy với hắn. Hắn không thèm để ý cũng không sao, cô để ý là được rồi. 2 ngày, cô dùng 2 ngày để phân tích trạng thái của mình. Cô tìm cho mình rất nhiều lý do, ví như hôn lên má là rất bình thường, cô hôn ba mẹ, ông bà, cô còn hôn qua bạn học trên trường. Nhưng lý trí của cô lại nhẫn tâm nói cho cô biết rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đầu tiên, cô đã xem Nick là một người vô cùng gần gũi, không phải là loại quan hệ lợi dụng mà trước kia cô nghĩ. Sau đó, trên phương diện tình cảm giữa Nick và cô đã ở tới hạ phong. Sau khi chứng kiến thái độ của người Nick đối xử với giống cái, thì tất cả những hành động chăm sóc của Nick đối với cô một chút cũng không hề đặc biệt. Cô vẫn cho rằng mình đặc biệt với Nick, nhưng dù lúc ấy hắn gặp gỡ một con trâu chán rộng hoặc một con khỉ lông dài bụng bự thì cũng đều giống nhau. Đối với cô mà nói, chuyện cô có là đặc biệt đối với Nick hay không rất quan trọng, không chỉ làm cô cảm thấy an toàn, hơn nữa còn thỏa mãn dục vọng muốn hiểu nhau của cô. Giả thiết cô đối với Nick mà nói là đặc biệt, vậy thì nghĩa là tình cảm của hắn đối với cô cũng đặc biệt. Có thể hắn cũng có tình cảm, mặc dù giữa bọn họ không có cách nào dùng ngôn ngữ để hiểu nhau, nhưng điều đó cũng không thể nào ngăn cản bọn họ nảy sinh quan hệ thân mật. Đây không phải là tin tức tốt, bởi vì Nick đối với cô là đặc biệt. Cô tới nơi này liền gặp được hắn. Lúc đầu hắn dùng bạo lực làm tổn thương cô, nhưng sau đó lại không làm ra chuyện gì quá phận nữa. Lúc cô phát hiện có thể ngăn cản được hắn, hắn càng không sử dụng bạo lực nữa. Về mặt này, Dương Phàm vẫn một mực bào chữa cho hắn. Cô cho rằng hắn không hiểu tất cả những gì việc hắn làm có ý nghĩa như thế nào đối với cô. Hắn chỉ là một sinh mạng nguyên thủy chưa được khai hóa. Hắn không có phẩm hạnh, đối với hắn mà nói chuyện kia cũng bình thường như việc ăn và ngủ. Ở thế giới này, Nick luôn bảo vệ cho cô ăn, nhớ những thứ mà cô thích. Lúc cho rằng cô ngã bệnh thì luôn chăm sóc cô. Cô tin khi đó Nick nhất định nghĩ rằng cô sắp chết mà thương tâm nhìn hắn rất khổ sở. Lúc ấy cô rất cảm động. Dương Phàm lý trí phân tích tâm trạng của cô bây giờ, rất dễ nhận ra cô đã đặt tình cảm vào Nick và cũng khát vọng hắn có thể đáp lại. Cô xem Nick là vật sở hữu, cô đặt tên cho hắn, không biết có ảnh hưởng chút nào tới hắn hay không, nhưng điều đó đã ảnh hưởng tới cô. Cô gọi hắn là Nick, xem hắn như người, nhưng hắn lại không phải là người. Trong lòng Dương Cảm hung hăng tát mình một cái, sau đó ôm đầu ngồi xổm xuống. Cái thế giới chết tiệt này, cô sợ sau này cô sẽ tiếp tục sinh ra tình cảm sâu đậm hơn với Nick. Thậm chí cô còn nghĩ tới chuyện có nên chết đi trước khi mọi chuyện trở nên hỏng bét hay không. Nhưng cô rất nhanh đè nén suy nghĩ nguy hiểm này xuống. Cho tới bây giờ, từ khi tới thế giới này, ý muốn tìm chết vẫn luôn quấn quanh lấy cô. Nhưng cô luôn tỉnh táo, đánh tan toàn bộ âm u tiêu cực trong lòng. Lần này cô cũng có thể làm được. Cô sẽ không nhận thua, cô sẽ tiếp tục sống, cố gắng tiếp tục sống. Dương Phàm không tốn quá nhiều thời gian vào chuyện này giống như trước kia. Cô xem đây là chuyện không quan trọng, sau đó đem nó vứt ra sau ót. Mùa đông càng tiến tới gần, cửa sơn động dần bị đá vụn chặn lại. Sâu trong động một giây vẫn không ngừng bị đào bới, đá vụn đào ra chất đống ở cửa động. Thức ăn trong 3 tầng, ngoài 3 tầng, bên ngoài vừa hay cũng là trong 3 tầng, ngoài 3 tầng đá. Cửa động được giữ lại 1/5, còn lại đều bị đá lấp cao. Đá vụn dư thì chất dưới mặt đất. Người Nick có thể leo ra leo vào, nhưng Dương Phàm là chỉ có thể đứng ở chỗ để thức ăn, nhìn ra bầu trời nhợt nhạt sắp bị che kín đằng trước. Khí trời ngày càng lạnh, nhiệt độ giảm xuống rất nhanh. Dương Phàm không thể nào tới cửa động đứng nữa, bởi vì trời đã rất lạnh. Cô phát hiện mỗi ngày người Nick đều truyền sâu vào bên trong động hơn một chút. Đây là vì càng sâu thì càng ấm. Bây giờ cô đã thu gom được 4 đậu khoai tây khô. Bỏ khoai tây vào động một thời gian ngắn sau, nó liền tèo lại. Lúc đầu nhìn thấy cô cứ tưởng rằng đống khoai tây khô bị người ta đánh cắp đi một phần. Nhưng mà nơi này chỉ có cô là loài sinh vật có trí khôn cấp cao, cho nên rất nhanh cô liền loại bỏ nghi ngờ có trộm, phát hiện ra nguyên nhân thật sự. Khoai tây khô bây giờ trở nên cứng như đá, cắn không nổi. Cô chỉ có thể miễn cưỡng ngậm nó vào trong miệng, ngậm mềm rồi lại nhai. Sau đó tự an ủi mình, như vậy nước càng ít, càng dễ cất giữ. Sâu trong sơn động, không sáng như bên ngoài, nhưng có thể là cô luôn ở trong bóng tối một thời gian dài, cho nên vẫn có thể nhìn được một phần lớn. Mắt người Nick ở đây, toàn bộ đều tỏa sáng lè lè, giống như bóng đèn, cô vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Sau đó không lâu, nước Nick lấy cho cô không còn có mùi vị chua nữa, nó lạt. Dương Phàm uống lần đầu liền nhớ, sau đó cô phát hiện người Nick đã không còn ra ngoài đi săn. Lúc đầu cô không chú ý, bây giờ nghĩ lại có lẽ từ 2-3 ngày trước đã như vậy. Cô lại đi tới trước cửa động một lần nữa, chưa tới gần liền bị gió thổi qua khe hở ở cửa động, mang theo tuyết đóng băng. Cô đứng đằng xa nhìn xung quanh một chút, phát hiện thức ăn và đống đá ở cửa đã đông thành đá. Mỗi lần Nick lấy nước về cho cô đều là nước do băng tan. Ngay sau đó cô cũng phát hiện ra bí mật tại sao Nick biết dùng lửa. Mỗi lần người Nick ăn cơm đều đánh thức ăn đã đông thành đá gõ xuống, sau đó đưa tới chỗ sâu trong động. Dường như bọn họ tìm được một chỗ nắng, sau đó đào xuống một cái hố sâu. Dương Phàm không dám tới gần, xung quanh cái hố đó là từng tầng sóng nhiệt. Mỗi lần người Nick đều mang theo thức ăn nhảy xuống hố sâu, đặt thức ăn xuống đáy hố để làm tan băng. Sau đó dùng tảng đá dưới đáy hố đánh nhẹ một cái là có thể nướng thức ăn. Đến lúc nướng xong, lột lớp da cháy đen bên ngoài là có thịt ăn ở bên trong. Dương Phàm phát hiện người Nick có nhiều chỗ rất thông minh, đây gọi là cuộc sống trí tuệ sao. Bởi vì khoảng không gian sâu trong hang động đen kịt, Dương Phàm thì không sợ, nhưng loài vật kia thì lại không. Bọn chúng vẫn ngủ trong bóng tối, nhưng khi phát hiện ra nơi đây không có ánh sáng liền bắt đầu muốn xông ra ngoài. Mỗi phút mỗi giây cô đều nghe tiếng những động vật kia đụng vào vách đá, đụng đầu vào. Người Nick dùng băng tuyết hòa lẫn với cái gì đó rồi vẽ loạn lên vách đá, cứ lặp đi lặp lại một giây cũng không ngừng. Lúc đầu Dương Phàm không hiểu bọn họ làm gì, nhưng mấy ngày sau cô đã biết nguyên nhân. Vách đá bắt đầu phát ra ánh sáng xanh và trắng. Từ ngày đó trở đi, người Nick vẫn luôn giữ vách đá ướt át, ánh sáng trắng xanh cũng không biến mất. Mấy ngày sau cô mới biết chuyện này là thế nào. Người Nick đang nuôi một loại vi khuẩn nào đó trên vách đá. Loại vi khuẩn này có thể phát sáng, chiếu sáng vách đá. Trong sơn động tất nhiên là không còn tối. Lúc Dương Phàm phát hiện ra, đột nhiên cảm thấy mình mới là người ngu nhất ở nơi này mới phải. Người Nick có thể tìm thức ăn, xử lý thức ăn, cất trữ thức ăn, có thể dùng ngọn núi lửa ngủ mê để trú qua đông. Bây giờ cô nuôi vi khuẩn để chiếu sáng. Cô cảm thấy sau này cô sẽ càng phát hiện ra những chuyện mà Nghĩa Địch có thể dễ dàng làm được, nhưng cô thì không. Chuyện này tới rất nhanh, người Nick bắt đầu nuôi một loại cỏ rêu để làm thức ăn cho những loài động vật kia. Khi bọn họ đào động, luôn giữ lại một ít đá rất giòn, màu xám, vô cùng mỏng. Lúc ấy Dương Phàm không biết bọn họ muốn làm gì, còn tưởng rằng loại đá đó quá yếu, không hợp để chất đống ở cửa động làm hàng rào phòng ngự. Bây giờ cô đã biết, người Nick xếp chồng những kén đá đó lên rồi dùng tuyết làm ướt, sau đó luôn giữ chúng ẩm ướt như vậy. Vài ngày sau cô liền thấy bên trên sinh ra một tầng rêu xanh biếc. Những con trâu chán rộng và ngựa trâu kia đều ăn thứ này, ngay cả con khỉ bụng bự cũng ăn nó. Dương Phàm rất muốn tìm ra loại thức ăn mới. Cô thử một chút, không có bất cứ mùi vị gì, cũng không có bất kỳ phản ứng nào không tốt. Cô không đau bụng, cũng không nóng lên hoặc không thoải mái, cho nên thứ này cô cũng có thể ăn. Bây giờ tất cả những loại thức ăn có thể ăn cô đều muốn. Lúc phát hiện loại rêu này có thể ăn, cô rất muốn xem nó như một loại thức ăn. Mặc dù không dám ăn hàng ngày giống như khoai tây và thịt chuột đất, nhưng thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao. Rêu sinh trưởng rồi dường như không dễ dàng chết đi, hơn nữa còn chỉ mọc ở trong phạm vi nhỏ của mấy tảng đá màu xám cho nữa, mà bắt đầu kéo dài tới mặt đất và trên vạch đồng. Nhưng những nơi không được giữ ẩm, rêu sẽ chết rất nhanh, sau đó lớp rêu mới sẽ mọc đè lên lớp rêu cũ, tiếp đó lại chết, không ngừng tái diễn quá trình này. Dương Phạm phát hiện tầng tầng rêu chết này tích lũy ngày càng dày, sẽ biến thành từng phiến đá mỏng màu xám giống như lớp đá đều rêu mọc lên kia. Thời gian ở trong động trú qua mùa đông khá dài lại nhàm chán, bởi vì không có việc gì để làm. Mỗi ngày trừ việc giữ cho vách đá ẩm ướt thì người Nick đều nằm trên mặt đất mài lông trên người họ. Nick cũng vậy. Mấy ngày sau, Dương Phạm phát hiện toàn bộ người Nick không có việc gì làm đều làm như vậy. Chắc là lông của họ không ngừng dài ra, giống như mọc vuốt mèo, không mài sẽ ngày càng dài, ngày càng dày, cuối cùng sẽ làm trở ngại tới hành động của họ. Dương Phàm thì càng chán, mỗi ngày trừ ghi chép hôm nay là ngày thứ mấy ra thì không còn chuyện gì khác để làm. Lúc Nick lăn lộn trên đất, cô cũng cầm lấy một tảng đá giúp hắn mài. Vốn chỉ là muốn trả thù hắn, cô cảm thấy cô có nhiều tình cảm với hắn như vậy, thế mà hắn lại đối với cô chẳng khác gì người Nick khác đối với mấy con trâu chán rộng và khỉ bụng bự kia. Cho nên cô cầm một tảng đá mài xoàn xoạt lên cái đuôi của hắn. Kết quả hắn rất vui vẻ, còn cố ý dựng cái đuôi lên để cho cô mài. Cuối cùng còn lật người nằm lên mặt đất để cô giúp hắn mài lưng. Dương Phàm vừa mài vừa giận tới mức ngứa răng ngứa lợi. Cho dù cô có dùng bao nhiêu sức đều giống như đang gãi ngứa cho hắn. Đúng lúc này, con khỉ lông dài bụng bự kia sinh ra người Nick con. Thật ra thì Dương Phàm từng nghi ngờ nó mang thai, nhưng cô đã bản năng không muốn suy nghĩ tới chuyện này. Vì vậy cô liền cố ý xem nhẹ con khỉ kia, còn xem cái bụng bự của nó là do trời sinh đã thế. Cảnh sinh một người Nick, một chút cô cũng chẳng nhìn thấy, cũng hoàn toàn không biết. Kết quả vào một ngày, lúc Nick đang đút thịt cho cô ăn, đột nhiên có một đôi móng vuốt nhỏ bắt lấy chân cô. Theo Dương Phàm biết, trong động này tuyệt đối không có loài động vật nào có hai bàn tay năm ngón cùng với móng vuốt nhỏ như vậy. Hơn nữa, kể từ khi cô tới nơi này, không ít lần cô tự tưởng tượng ra quái vật dị hình gì gì đó tới hù dọa mình. Cho nên khi cặp móng vuốt nhỏ bé bé nhọn kia bắt lấy mắt cá chân cô, phản ứng của cô chính là cả người run rẩy, cúi đầu nhìn, một đôi mắt nhỏ tỏa sáng đang nhìn cô chằm chằm. Cô sợ tới mức hét lên chói tai. Sau đó Nick lấy cái đuôi bục một cái liền quét tiểu quái vật đó đi, khiến nó lăn lồng lốc ra xa rồi bò dậy như không có việc gì. Dương Phàm đạp lên cánh tay của Nick, bò lên vai hắn. Hắn vì cô bò lên nên lôi cô xuống tiếp tục đút thịt. Như thế qua ba hồi sau, cô mới nhìn rõ tiểu quái vật kia đó là cái gì. Đó là một người Nick nhỏ, giống như là một đứa con Nick. Cô nhìn rõ khi đang cưỡi lên vai, ôm lấy đầu Nick, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trối chết. Cô nhìn một lúc lâu sau mới yên lòng, chậm rãi bò xuống người hắn. Trong lúc đó, mặc kệ cô làm thế nào, đạp lên cánh tay, lên ngực, kéo tóc, lỗ tai của hắn, Nick vẫn luôn tự ăn cơm của mình. Cái đuôi của hắn từ phía sau vẫn đỡ lấy cô đang bò lên lưng, có lẽ là sợ cô bị té. Chắc hẳn là đang cho rằng cô đùa, có khi còn nghĩ rằng cô hoạt bát giống như là con khỉ kia nữa ấy.